Ba La Mã, Kinh Mahali, Mahali Sutta 259. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn ở Vesali, Đại Lâm, tại trùng cát giảng đường. Rồi Mahali, người Lichavi, đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, Mahali, người Lichavi, bạch Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, Thế Tôn có thấy Thiên Chủ Sakka không? Này Mahali, ta có thấy Thiên Chủ Sakka. Bạch Thế Tôn, có thể vị ấy tương tự giống Sakka. Bạch Thế Tôn, thật khó thấy Thiên Chủ Sakka. Này Mahali, ta biết Sakka và các pháp tác thành Sakka chính do chấp trì các pháp ấy, Sakka được địa vị Sakka, và ta biết các pháp ấy. Này Mahali, thời xưa, khi Thiên Chủ Sakka còn là người, vị ấy là một thanh niên Bà La Môn tên là Magga, do vậy được gọi là Magava. Này Mahali, thời xưa, khi Thiên Chủ Sakka còn là người, vị ấy thường bố thí từ thành này qua thành khác, do vậy được gọi là Burindada. Này Mahali, thời xưa, khi Thiên Chủ Sakka còn là người, vị ấy thường bố thí một cách trọn vẹn, do vậy được gọi là Sakka. Này Mahali, thời xưa, khi Thiên Chủ Sakka còn là người, vị ấy thường bố thí trú xứ, do vậy được gọi là Vasava. Này Mahali, thời xưa, khi Thiên Chủ Sakka còn là người, vị ấy có thể trong một thời gian rất ngắn, suy nghĩ đến ngàn sự việc, do vậy được gọi là Sahasakha, ngàn con mắt. Này Mahali, Sakka trở thành người chồng của một thiếu nữ Atula tên là Suja, do vậy được gọi là Sujambati. Này Mahali, Thiên Chủ Sakka thống lãnh và trị vì tam thập tam thiên, do vậy được gọi là Thiên Chủ. Này Mahali, thời xưa, khi Thiên Chủ Sakka còn là người, vị này chấp trì và thực hành bảy thiền hạnh. Nhờ chấp trì bảy thiền hạnh, Sakka được địa vị Sakka. Thế nào là bảy thiền hạnh? Cho đến trọn đời, tôi hiếu dưỡng cha mẹ. Cho đến trọn đời, tôi kính trọng bậc trưởng thượng. Cho đến trọn đời, tôi nói lời nhu hòa. Cho đến trọn đời, tôi không nói lời hai lưỡi. Cho đến trọn đời, với tâm ly cố uế và sang tham, tôi sống trong gia đình với tâm bố thí, với tay sạch sẽ, hoan hỷ thí xã, nhiệt tình đáp ứng các yêu cầu, sung sướng phân phối vật bố thí. Cho đến trọn đời, tôi nói lời chân thật. Cho đến trọn đời, tôi không phẫn nộ. Nếu tôi có phẫn nộ, tôi sẽ mau chóng dẹp trừ phẫn nộ ấy. Này Mahali, thời xưa, khi Thiên Chủ Sakka còn là người, vị này chấp trì và thực hành bảy thiền hạnh. Nhờ chấp trì bảy thiền hạnh này, Sakka được địa vị Sakka. Ai hiếu dưỡng cha mẹ, kính trọng bậc trưởng thượng, nói những lời nhu hòa, từ bỏ lời hai lưỡi, chế ngự lòng sang tham, là con người chân thực, nhiếp phục được phẫn nộ. Với con người như vậy, chư thiên tam thập tam gọi là bậc chân nhân.